Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, chương 22, cổ vũ. Được rồi, nghe được tên về sau Hades mới chỉ có nhận thấy được, dường như lại là một cái nhân vật trong vở kịch. Ở trong nguyên tác là cái này sao thế giới lớn nhất công hội, quân đội, cán bộ. Bất quá không ngờ tới ở trò chơi ngay từ đầu thời điểm cư nhiên như thử nghèo túng. Không bằng trước đi ăn cơm đi. Hades nhìn nàng nói rằng, nhưng là, ta không có bao nhiêu tương đương tiền. Thiếu nữ có chút do dự nói rằng, còn như nói phía trước cứu của nàng hai cái này thiếu niên thiếu nữ mời khách. Nàng mặt ra dày độ còn không có đạt được được người cứu còn muốn cho người mời khách tình trạng. Thế nhưng nếu như muốn cho chính cô ta trả tiền nói, nàng tiền trên người chỉ đủ mua mấy cái bánh bao. Mặc dù đăng sao trong không chết đói người, dù sao cái này căn bản không phải bọn họ chân thực thân thể, bọn họ chân thực thân thể hiện tại hẳn là giống như người sống đời sống thực vật một dạng nằm trong bệnh viện. Thế nhưng nếu như không ăn gì, sinh ra cảm giác đói bụng cũng sẽ không biến mất. Cái loại cảm giác này sẽ vẫn tồn tại. Có thể đây cũng tính là Kayaba Akihiko đối với các người chơi một loại thúc giục a. Để bọn họ đang đói bụng điều khiển dưới có thể cầm vũ khí lên đi cùng phía ngoài quái vật chiến đấu. Sau đó ở quen sau khi chiến đấu, đi tiến công chiếm đóng cái trò chơi này. Bất quá hắn hiển nhiên đánh giá thấp loài người sợ chết trình độ. Rất nhiều người chỉ cần có thể bất tử, tuyệt đối có thể nhịn đói bị đói ở lại nhìn như an toàn địa phương chờ cứu viện. Được rồi, nhìn mỹ lệ nữ hài tử chịu tội cũng không phải là một cái hảo nam hài hẳn có xử thế phương pháp. Mà tự nhận là một cái hảo nam hài ta đương nhiên sẽ không như vậy làm lạp. Hades cường ngạnh lôi kéo tay nàng đi hướng đầu hẻm nhỏ. Vừa tẩu biên quay đầu về nàng cười nói ra. Cho nên, an tâm tiếp thu một cái thân tương đương sĩ trợ giúp a. Khả năng các loại trên ý nghĩa, Hades thật là một cái thân sĩ cũng khó nói, cũng có thể hắn đang ở đi thông thân sĩ trên đường. Cái kia, quấy giày khung đối thoại lại xuất hiện. Julia đi theo Hades phía sau nhỏ giọng nói, ngô, loại chuyện đó liền cách đi quản nó lạp. Hades lúc đầu chuẩn bị tiếp tục nói gì, bất quá xem qua một bên dường như vảnh miệng có chút mất hứng xem lấy bọn họ kéo ở chung với nhau. Tay Lisbeth vẫn là nhanh lên ngừng miệng, vì vậy một nhóm ba người lại lần nữa đi tới nhà hàng. Ta chạy Ahad, Julia chắp hai tay kêu một tiếng, sau đó lập tức cầm lên trong tay cái nĩa, tuy là sau bên trong thức ăn tựa hồ có hơi dị vực phong vị. Tỉ như không có cây ớt, không có mù tạc, không có tương du, thậm chí không có kẹo có thể là Kayaba Akihiko muốn phải cố gắng sáng tạo tốt trong lòng hắn gì. Thế giới, vì vậy theo đuổi tỉ mỉ a. Những mùi này lúc đầu đối với ăn quán ngọt, vị cay sắp xếp Julia mà nói rất không quen. Bất quá hiện tại bữa cơm này nàng vẫn ăn nồng nhiệt. Thậm chí cảm thấy được đây là gần nhất đoạn này hỏng bét trong thời gian bữa ăn ngon nhất cơm. Julia cũng là bởi vì sợ cho nên mới đợi ở khởi đầu chi trấn sao. Đang dùng cơm khoảng cách bên trong, Hades nhìn đối diện thiếu nữ tùy ý đặt câu hỏi. Sợ, có lẽ là sợ a. Bất quá càng nhiều hơn chính là không phải tự tin. Thế giới biến thành như vậy, ta căn bản là không có tự tin còn sống. Thiếu nữ có chút ảm nhiên nói rằng, ở đâu, không bằng theo chúng ta cùng đi ra ngoài đánh quái a. Nếu như mình nắm giữ lực lượng, tối thiểu đụng đến hôm nay chuyện như vậy có thể dùng lực lượng của chính mình để giáo huấn những người đó. Lisbeth hướng về đối diện ngân bạch sắc thiếu nữ phát ra mời mời. Nếu như chỉ là cứ như vậy ngồi ở bên ngoài một mảng lớn ngoạn ra. Bởi vì cùng bọn họ không cùng xuất hiện, Lisbeth vẫn có thể để cho mình không nhìn tình cảnh của bọn họ. Thế nhưng nếu cùng trước mắt người thiếu nữ này có đi một tí đồng thời xuất hiện, cho dù chỉ là ăn xong một bữa cơm, nói mấy câu, nàng cũng không nở tâm thiếu nữ chờ một chút tiếp tục đi giống như tượng điêu khắc gỗ giống nhau vô thần ngồi ở trên đường phố. Nhưng là, ta có thể chứ? Julia có chút sợ nhìn Lisbeth, tay nàng bởi vì kích động hoặc là sợ mà đem cái nĩa bóp quá chặt chẽ. Bên ngoài có nhiều như vậy hung ác quái vật, một ngày chúng ta HP về không sẽ chết, cũng không còn cách nào sống lại. Như vậy tình huống bên dưới, ta cũng có thể sao? Thiếu nữ cúi đầu nhìn bàn ăn, cho dù bị quái vật công kích được trên thân thể cũng không có cảm giác đau. Nhưng nhìn cái kia một chút giảm bớt THP cái, quả thực giống như là tử vong đếm ngược thời gian một dạng. Người sợ nhất kỳ thực không phải chết, mà là đợi tử vong cái loại cảm giác này. Không có cũng không thể được nha, chỉ có nguyện ý hay không. Lisbeth cách cái bàn duỗi tay nắm chặt Julia thả ở trên bàn còn có chút run rẩy. Run rẩy tay khích lệ nàng. Kỳ thực mấy ngày trước ta cũng là giống như ngươi đợi ở nơi này sợ khởi thủy trấn nhỏ đâu. Thế nhưng ta vẫn đi ra ngoài. Lisbeth quay đầu lại ôn nhu nhìn thoáng qua Hades. Sau đó tiếp tục hướng về phía Julia nói ra. Hầu hết thời gian mọi người chỉ là thiếu một cổ vũ hoặc là trợ giúp người kia. Thế nhưng ta vào lúc đó may mắn tìm được rồi. Hiện tại, ta đang khích lệ ngươi. Ta muốn giúp ngươi. Có thể làm ngươi bước ra bước đầu tiên về sau sẽ phát hiện. À, nguyên tới đơn giản như vậy à. Ngoặc kép chấm chấm. Lisbeth như thế đối với cúi đầu thiếu nữ nói rằng. Julia rốt cuộc ngẩng đầu chăm chú nhìn Lisbeth cùng Hades hai người. Hốc mắt của nàng đã súc mãn nước mắt trong suốt. Rõ ràng so với các ngươi đều lớn hơn vài tuổi. Thế mà lại cho các ngươi như vậy thoải mái. Nàng dùng sức lau một cái trong hốc mắt sắp sửa chảy ra nước mắt, thực sự là quá khó coi. Bất quá, nếu như các ngươi không chê, cái kia thì mang theo ta đi. Ta cũng muốn đi phía ngoài thế giới xem nhìn một cái. Đi xem nhìn một cái này từ Kayaba Akihiko chế tạo ra thế giới. Cái này nguy hiểm lao lung. Đến tột cùng cũng không thể được đánh vỡ. Julia rốt cuộc lấy dũng khí nhìn đối diện hai người nói. Từ cái này cái thế giới game phát sinh biến đổi lớn tới nay. Vẫn luôn trốn ở không người hẻm nhỏ nhẫn đói chịu đói. Vẫn luôn dựa vào lạnh như băng mặt đất cùng tường thiếu nữ. Lúc này rốt cuộc cảm nhận được ấm áp. Loại này ấm áp để cho nàng tạm thời ném đi sợ hãi và không phải tự tin. Rốt cuộc quyết định muốn đi ra cái này khởi đầu chi trấn. Tiếp xúc bên ngoài cái kia dường như hung hiểm dị thường thế giới. Cho dù về sau mỗi một ngày đều lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Thế nhưng, người ao, có đôi khi thật chỉ là thiếu ít một chút điểm cổ vũ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.